Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 139, mãi mãi quá xa vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tống Khinh Thần ngồi ở ghế sau xe, lưng thẳng tựa vào ghế, đôi mắt phượng khẽ nhắm lại trông xe dường như có chút ngột ngạt. Anh giơ cánh tay trái lên dây đồng hồ thép không gỉ nơi cổ tay phản chiếu ánh sáng xuyên qua cửa kính, lóe lên một tia sáng, đổ bóng trên gương mặt anh. Khiến sống mũi cao thẳng của anh càng thêm sắc nét. Đây là nơi Lê Mạn thích hôn nhất. Những lúc nghịch ngợm, cô sẽ ngồi vắt ngang trên đùi anh, đưa ngón tay mụm mịm trăng nõn lên, ấn vào chóp mũi anh rồi đẩy lên, cười khúc khích. Ha ha ha, lỗ mũi heo của Tống gia. Tống Khinh Thần thường một tay nghe điện thoại, tay còn lại ôm eo cô, khẽ xoa phần hông mềm mại. Dù cô đang nghe một cuộc gọi quan trọng, anh cũng chưa từng quát mắng bắt cô. Im lặng một chút, anh để mặc cô nghịch ngợm, nhìn cô cẩn thận trêu chọc từng đường nét trên khuôn mặt anh. Trời chán rồi, cô sẽ thở dài. Tống Khinh Thần, sao anh lại đẹp trai đến thế này? Sau đó, cô ôm lấy mặt anh, từng chút một, hôn lên sống mũi, cọ cằm anh, cảm nhận lớp râu lún phún trà sát trên gò má trắng mịn của cô. Cuối cùng, leo đến bờ môi anh, cùng anh quấn quýt. Tuổi thơ của Lê Mạn có quá ít niềm vui. Cha ruột cô, Từ Tấn Đông, chưa một ngày nào cho cô tình thương và sự bảo vệ từ một người đàn ông trưởng thành, ngoại trừ những trận đòn roi. Mỗi khi nghĩ đến cô gái tinh khôi ấy vậy mà thường xuyên bị đánh đến thương tích đầy mình, lòng Tống Khinh Thần lại cuộn lên cơn bực bội không thể kiềm chế. Anh chỉ muốn cầm một con dao lóc thịt, từng vết sẹo trên người Lê Mạn, anh sẽ khắc một vết lên cơ thể Từ Tấn Đông. Cô lại quá hiểu chuyện, đối diện với người xa lạ. Rõ ràng là thiếu nữ đôi mươi rực rỡ, nhưng lại mang dáng vẻ của một bà cụ non. Trong lời nói có sự lãnh đạm sau bao giông bão, giọng điệu cũng chững chạc đến mức già nua. Chính vì yêu cô như thế, Tống Khinh Thần không thể chịu nổi việc cô phải ấm ức. Vì bận công việc, anh có thể lạnh lùng từ chối cô, không nể nang chút nào. Nhưng rồi, khi cô không che giấu nổi sự giận dỗi trên mặt, anh thế nào cũng sẽ sắp xếp thời gian gặp cô. Ôm cô vào lòng, để cô trút ra hết uất ức và nỗi nhớ dành cho anh. Nếu nói, vì có Diệp Quân Giật xuất hiện mà anh vội vàng từ Đại Lục chạy đến Hồng Kông, thì thật quá xem thường phong thái của một công tử thế gia. Anh có thể có chút ghen tuông ngấm ngầm, nhưng tuyệt đối không nghi ngờ tình cảm giữa mình và Lê Mạn. Cũng giống như lần này, chiếc máy bách lao vun vút đến Hồng Kông xuyên qua màn đêm, chỉ vì trong bức ảnh tự chụp mà cô gửi cho anh. Ẩn hiện một nỗi tủi thân không thể che giấu. Điện thoại vang lên, Tống Khinh Thần không mở mắt, chỉ đeo tai nghe Bluetooth. Giọng nói của Trì Vị vốn rất dễ nghe, nhưng mỗi lần nghe thấy, anh đều bực bội, nhíu mày ngay lập tức. Phiền chết được, phiền, rất phiền, đừng hiểu lầm, không phải tôi phiền anh, mà là tôi đang rất phiền đây. Chỉ vì nâng đỡ một người, một cuộc điện thoại kéo tôi từ Bắc Kinh đến tận Hồng Kông. Cơn giận của tôi đủ để đốt cháy biệt thự của anh ở Vịnh Thâm Thủy đấy. Người đàn ông trên chiếc máy bách mím môi, khóe môi cong lên một đường quyến rũ. Đã đến rồi thì cứ an phận đi. Hạc Vân đã sắp xếp xong xuôi, đặc biệt mời các ông trùm văn hóa giải trí ở Hồng Kông. Chờ anh chỉ đây đến bàn hợp tác. Cậu đến để hưởng lợi hay để nâng đỡ người khác? Phân biệt được không? Được rồi, lần này không dẫn cô ấy theo nữa. Giọng Trì Vị dịu xuống. Tống Khinh Thần khẽ day chán, giọng điệu bình thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tự lo liệu đi. Chỉ Vị bật cười. Cậu tự lo liệu đi. Của Tống Khinh Thần, chẳng khác nào. Cứ chờ xem, ngoài việc thầm chửi tục một câu, Chỉ Vị vẫn phải tâm phục khẩu phục. Những ẩn ý trong lời nói của Tống Khinh Thần, anh ta hiểu rất rõ. Mãi mãi, quá xa vời, tương lai còn chưa tới. Trời có thể nổi bão bất cứ lúc nào. Những gì có thể nắm chắc trong tay lúc này thì phải giữ chặt, đừng chờ đợi hay ỷ lại vào ai cả. Ai biết được, ngay giây tiếp theo, liệu có bị người khác cướp mất không? Anh và Tống Khinh Thần đều là những kẻ từng trải, hiểu rõ thực tế mới là điều quan trọng nhất. Thời buổi này, dùng tiền đè người đúng là sướng thật, có đập nát cũng đáng. Nhưng đó đâu phải là chuyện một công tử thế gia phong quang chính trực như Tống Khinh Thần sẽ làm. Điều anh dành cho Lê Mạn từ trước đến nay đều là danh lợi song toàn, không khoa trương, không phô trương. Để Trì Vị, người được mệnh danh là quý nhân mới của giới đầu tư văn hóa, đích thân dìu dắt cô. Cũng vì vậy, Chi Vị từng cười nhạo anh, tự mình muốn làm cha thì thôi, lại còn bắt tôi làm cha nuôi. Tống Khinh Thần chỉ đáp, sai rồi, cậu chính là Tôn Ngộ Không tài phép thông thiên tái thế, viết tắt là Chi Tôn Tử. Ha ha, Chi Vị đến nơi trước, người đàn ông mặc áo polo, quần âu đơn giản, gương mặt tuấn tú đeo kính gọng vàng, khí chất cấm dục nho nhã, nhưng ẩn giấu sự ngông cuồng. Ngoại trừ gương mặt, phong cách ăn mặc của anh gần như là phiên bản sao chép của Tống Khinh Thần. Tối giản nhưng tinh tế, chỉ khác là Chi Vị ít đi vẻ nho nhã, nhiều hơn nét ngạo nghễ riêng biệt. Dàn phục vụ xếp hàng đón tiếp, Chi Vị khẽ gật đầu, ung dung bước qua giữa hàng người. Xin lỗi, tôi đến muộn, giọng nam trầm thấp, như rượu vang đỏ vừa lấy ra từ thùng đá, đậm đà và quyến rũ. Cậu chủ Trì đến rồi, chủ tịch Trì, hiếm có dịp gặp ngài. Tiếng xã giao khách sáo vang lên khắp nơi, Chi Vị lịch sự chào hỏi, ánh mắt lướt qua một vòng nhưng không thấy Lê Mạn. Đồ ngốc, anh lẩm bẩm trong lòng, giữa đêm khuya thế này, rơi xuống biển làm mồi cho cá rồi à, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Anh chỉ đến chỗ các nhân vật lớn trong giới giải trí, cùng nâng ly rượu, chào hỏi, trò chuyện dăm ba câu lấy lệ. Lê Mạn vẫn còn đứng trên ban công, đón làn gió biển đêm. Tối nay cô ít nói, chỉ im lặng lắng nghe. Ngược lại, Diệp Quân Giật, người thường ngày ít lời, hôm nay lại có hứng kể chuyện. Anh kể cho Lê Mạn nghe về cuộc hôn nhân của mình. Có những điều đẹp đẽ, cũng có những đổ vỡ. Diệp Quân Giật không hề che giấu. Thực ra, khi một mối quan hệ đổ vỡ, trách nhiệm không chỉ thuộc về một người. Anh đối diện với Lê Mạn, do dự một chút nhưng vẫn nói ra. Thật ra, điều tôi muốn hỏi là, những người xung quanh Khinh Thần đối xử với cô có tốt không? Anh nói rất cẩn trọng, bởi chủ đề này chạm đến ranh giới vô hình giữa các tầng lớp, sợ làm tổn thương sự tự tin của cô gái nhỏ trước mặt. Nhưng làm bạn, điều quý giá nhất là sự chân thành. Những lời thật lòng chắc chắn không thể toàn là những điều dễ nghe. Thế nhưng, khuôn mặt Lê Mạn vẫn bình thản, cô chỉ khẽ cười, vòng tròn của anh ấy phần lớn cũng trùng với vòng tròn của anh. Vậy nếu tôi nói tốt lắm, anh có tin không? Huống hồ, tôi vốn dĩ là kẻ đi chân trần, đã quen với những con đường gồ ghề sỏi đá. Ngược lại, khi được mang giày, tôi lại càng bước đi vững vàng hơn. Diệp Quân Giật khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn thật sự quá thấu suốt, đến mức nhạy cảm một cách khác thường. Cô cũng có chút đề phòng anh, một cách có chủ ý, ý cô rất rõ ràng, dù tôi ở bên anh, thì có thể thế nào? Cũng vẫn sẽ bị người ta chê cười như vậy thôi. Lê Mạn nhìn anh chằm chằm, ra ngoài hơi lâu rồi, anh Diệp, nên về thôi. Có lẽ, Diệp Quân Giật chưa từng nghĩ đến chuyện này, vào ngày diễn ra đám cưới của Chi Vị. Bà Diệp đã từng tìm gặp Lê Mạn. Bà ấy nói, Lê Mạn, tôi đã tìm hiểu về hoàn cảnh của cháu, rất ngưỡng mộ một cô gái kiên cường như cháu. Cháu mới 20 tuổi, là độ tuổi tuyệt vời để vươn lên, cũng còn rất nhiều thời gian để tùy hứng. Nhưng Quân Giật thì đã 35, công việc bận rộn, lại còn một đứa con nhỏ. Điều nó cần hơn là một người bạn đời trưởng thành, hiểu và bao dung cho mình. Cách chương.